Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3619, là do người kia cản đường tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là người đã giết một trong những người bạn đồng hành của tôi vừa rồi. Cái gì? Trần Vạn Lê hơi sửng sốt. Vừa xuất hiện tại hiện trường, anh ta đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh muốn giết Giang Hiu. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ, kẻ giết người trước lại là Giang Hiu. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Giang Hiu, những lời anh ta nói có phải là sự thật không? Hai mắt Giang Hiu đỏ hoe. Có nhiều người ở đây tận mắt nhìn thấy anh ta công khai giết người. Căn bản không thể phản bác lại, chỉ có thể gật đầu. Tôi, là do người kia cản đường tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng. Chỉ vì cản đường anh mà anh lại giết người sao? Dám hỏi các vị thần sử. Trên đài phong thần có quy định nào bảo rằng kẻ cản đường thì sẽ bị giết không? Toàn trường im lặng. Sắc mặt Trần Vạn Lê càng tối sầm hơn. Xin hãy trả lời tôi. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Vạn Lê. Trần Vạn Lê có chút tức giận. Thằng nhóc này, anh đang chất vấn bổn thần sử sao? Diệp Bắc Minh trả lời đúng mực. Có phải thần sử đang muốn bảo vệ người này không? Anh, Trần Vạn Lê trợn to hai mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ở đây có nhiều người như vậy, làm sao anh ta dám bao che cho Giang Hiu ngay trước mặt mọi người? Đừng để đến lúc đó không những không thể cứu được người mà ngay cả bản thân cũng gặp họa. Bổn thần sử rất công bằng, sao có thể bao che cho anh ta? Diệp Bắc Minh gật đầu đáp. Được, vậy mời thần sử giết chết người này đi. Giống như thần sử vừa mới nói, ai dám giết người ở đài phong thần thì đều sẽ bị trừng phạt, thần hồn sẽ bị tiêu diệt. Mỗi một chữ thốt ra đều vang dội và có lực, nói năng rất khí phách. Ánh mắt Trần Vạn Lê âm trầm đến mức có thể giết người, chỉ có thể hạ lệnh. Người đâu, bắt Giang Hiu lại, chờ bị xử lý. Đồng thời truyền âm cho Giang Hiu. Giang Hiu, lần này anh sẽ không thể tham gia cuộc tuyển chọn thần hàng. Cách chương.